Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1044, người bên kia có ăn ngon sao? Góc truyện audio.com, tự nhiên muốn tu luyện. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tứ phẩm cảnh giới, xuất sắc nhất đặc điểm tức là ngự kiếm phi hành cùng ngự kiếm giết địch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy địch thủ cấp ở ngoài ngàn dặm, đây chính là tứ phẩm cảnh giới chỗ lợi hại. Tống Thư Hàng luyện chính là đao, đến lúc đó sử dụng cũng là ngự đao phi hành, chi pháp, đương nhiên, vô luận là ngự đao vẫn là ngự kiếm, kỳ thật phương pháp đều là nhất thông bách thông. Phi kiếm cùng phi đao, thậm chí là phi côn A, phi trùy A, phi tòa A, đều là ngự kiếm phi hành, pháp thuật vật dẫn, chỉ phải học được ngự đao thuần thục về sau vô luận là ngự kiếm A, ngự trùy A, ngự côn A, cũng không có vấn đề gì. Liền cùng mọi người học nhóm bằng lái về sau, người quay đầu mua các tấm bảng xe, ngồi vào đi bình thường đều có thể mở là một cái đạo lý. Còn mở trượt không trượt cái kia lại là một vấn đề khác. Tống Thư Hàng trong tay có một bộ kỳ hoa ngự đao phi hành tư thế. Kéo đao thuật, môn này ngự đao phi hành thuật pháp, đao phía trước người nơi tay, lúc phi hành, như tên lửa bắn ra. Hoàn mỹ phù hợp không khí động lực học, thể lưu tính toán các loại một đống lớn các loại học thuyết, tốc độ so với phổ thông ngự đao phi hành phải nhanh rất nhiều. Quả thật chạy chối chết diệu chiêu. Một chiêu này kéo đao thuật Tống Thư Hàng khẳng định sẽ tu luyện, nhưng dưới tình huống bình thường hắn sẽ không một mực sử dụng kéo đao thuật đến phi hành, một chiêu này phải dùng để chạy chối chết chi dụng. Trừ cái đó ra, Tống Thư Hàng trong điện thoại di động còn có cái rất tuyệt app Bạch Vân Ngự Kiếm Phi Hành lớp huấn luyện app. Quảng cáo, người muốn có anh Tuấn Ngự Kiếm Phi Hành kỹ xảo sao? Nghĩ thừa phong ngự kiếm tung hoành cửu thiên chi thượng sao? Nho môn Bạch Vân Ngự Kiếm Phi Hành ban, ngài học tập ngự kiếm phi hành tốt nhất lớp huấn luyện. Chỉ cần giao nhất định linh thạch phí tổn, liền có thể viễn trình một đối một tiếp nhận nho môn ngự kiếm phi hành cao thủ huấn luyện, học tập nho ra ngự kiếm phi hành tư thế. Nguyên bản Tống Thư Hàng có cân nhắc qua trước học nho ra ngự kiếm phi hành thuật pháp. Tô Thị A thập lục con ngươi nheo lại. Vậy hôm nay đi, buổi trưa hôm nay ta chỉ đạo ngươi ngự đao phi hành yếu lĩnh, ban đêm sau khi tan học chúng ta lại tìm một chỗ thử một lần ngự đao phi hành thuật pháp. Ngươi ngự đao phi hành thuật pháp trực tiếp dạy ta không có vấn đề sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn từ tiếp xúc tu luyện lên liền hiểu rõ. Pháp không khinh truyền, đạo lý, đặc biệt là một chút đại môn phái, đại gia tộc đệ tử, học được từ tự thân gia tộc môn phái công pháp là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Trừ phi công pháp này quyền sở hữu thuộc về mình, như thế liền không có vấn đề, muốn làm sao truyền liền làm sao truyền. Không có vấn đề, môn này ngự đao phi hành thuật pháp là A Thất tự sáng tạo. Mà hắn nói qua, muốn đem môn này ngự đao phi hành thuật pháp cùng ngự đao thuật truyền thụ cho ngươi. Mặt khác ngươi không sai biệt lắm muốn bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo, đến lúc đó thiếu tài liệu gì, có thể tìm ta muốn. Tô Thị A Thập Lục nói, trước đó, bởi vì Tống Thư Hàng tặng cho 16 gốc long cốt khô đằng, cho A Thập Lục chữa thương, Tô Thị A Thất thiếu hắn một cái đại nhân tình. Lúc mới đầu, A Thất nói qua phải dùng thiên hà bí cảnh một tầng, tu luyện cơ hội, làm một bộ phận thù lao, góc chuyện audio.com. Không nghĩ tới Tống Thư Hàng tấn cấp tốc độ liền cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng tiêu thăng, thiên hà bí cảnh một tầng tu luyện tư cách đối bây giờ Tống Thư Hàng mà nói đã không có ý nghĩa gì. A Thất nghĩ nghĩ, tại biết Tống Thư Hàng sắp tấn thăng tứ phẩm về sau, liền quyết định dùng cái môn này tự sáng tạo. Ngự đao chi thuật, cùng bộ phận luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu chống đỡ ngay lúc đó thù lao. Thay ta tạ ơn A Thất tiền bối. Tống Thư Hàng cười nói. Tô Thị A Thập Lục ngáp một cái, lại nói. Cái kia đến lúc đó giữa trưa ta đi tìm ngươi. Được, Tống Thư Hàng nói, đến lúc đó tu luyện xong, ngự đao phi hành, về sau chính tốt có thể đi tìm biệt thuyết tiên cơ, nếm thử tiên cơ chế tác xong cái kia đại ngạc chân. A Thập Lục rời đi về sau Tống Thư Hàng lại tu luyện một lát chân ngã minh tưởng pháp liền đứng dậy đi rửa mặt. Nhìn qua mình trong gương Tống Thư Hàng đột nhiên có chút đắng buồn bực. Bạch tiền bối độ kiếp còn chưa kết thúc sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Cánh tay trái còn tại Bạch Tôn giả nơi đó, Bạch tiền bối đến bây giờ đều không có lần nữa liên hệ hắn, cũng không biết Bạch tiền bối đang làm gì. Kể từ đó, hắn chẳng lẽ muốn duy trì tay cụt bộ dáng đi trường học. Mặc dù nói, hắn có ba đầu sáu tay hình thức nhưng đây không phải là thật ba đầu sáu tay a. Nếu như Diệp Tư còn ở bên cạnh lời nói, vậy chỉ cần Diệp Tư đem cánh tay nàng kẹt tại Thư Hàng cánh tay trái vị trí, lại thêm một chút yểm hộ thủ đoạn liền có thể giải quyết tay cụt vấn đề. Nhưng Diệp Tư hiện tại đi Bích Thủy Các bế quan đi. Về phần công đức xà mỹ nhân, vẫn là thôi đi. Hắn gần nhất quá nhảy thoát Tống Thư Hàng nếu như dùng tay trái của nàng thay mặt thay cánh tay của mình, có trời mới biết hắn sẽ chơi ra hoa dạng gì tới. thật không được cũng chỉ có sử dụng từ vũ nhu từ cái kia mượn. Huyễn hình châm, đến huyễn hóa ra một đầu cánh tay trái. Tống Thư Hàng nói khẽ, nói đến mai châm ngực hắn còn không có tìm cơ hội trả lại vũ nhu từ. Mặt khác hắn cũng là thời điểm học tập một chút đê giai. Huyễn thuật chỉ cần có thể che đậy qua người bình thường là được. Dạng này, tương lai hắn hành động sẽ thuận tiện một chút. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc bên ngoài gian phòng truyền đến. Thi, thanh âm, Thư Hàng sư huynh, ngươi rời giường sao? Buổi sáng muốn ăn chút gì? Thi lên tiếng nói, tài nấu nướng của nàng không tệ cho nên vào ở dược sư cái này tòa nhà về sau, liền tiếp thủ đám người một ngày ba bữa. Có mì sợi sao? Ta muốn ăn điểm nhẹ nhàng khoan khoái. Tống Thư Hàng trả lời. Có, vậy ta đi lầu 2 phòng bếp, các ngươi một hồi xuống lầu ăn điểm tâm. Thi lên tiếng trả lời, chờ Tống Thư Hàng xuống lầu ăn điểm tâm lúc phát hiện mấy người khác đều đã an vị. Bạch Hạc Chân Quân đang ăn bánh mì nướng thêm sữa bò, hôm nay hắn vẫn như cũ duy trì lấy nữ tính hình thái, mơ hồ trong đó đó có thể thấy được hắn vẫn còn trạng thái hư nhược còn không có triệt để khôi phục. Tiểu Thải đã ăn xong, chính ghé vào Bạch Hạc Chân Quân bên người. Không biết có phải hay không là cùng là loài chim nguyên nhân, hắn từ khi buổi sáng nhìn thấy Bạch Hạc Chân Quân về sau, liền từ huyết mạch bên trên cảm ứng được một loại cảm giác thân thiết. Mặc dù một cái là hạc, một cái là tiểu tước. Tống sư huynh, cánh tay trái của ngươi chuyện gì xảy ra? Ti ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, kinh ngạc nói. Góc chuyện audio.com, không có việc gì, cấp cho Bạch tiền bối một cái, không có vứt bỏ. Các loại Bạch tiền bối trở về liền có thể trang trở về. Tống Thư Hàng cười nói, Ti nhẹ gật đầu, hắn miệng nhỏ gặm mình bánh mì trắng, nghĩ nghĩ sau nàng nói. Tống sư huynh, hôm qua ta mơ tới ngươi, còn có thất sinh phù tiền bối, còn có hai cái không quen biết tiền bối, tại ta trong mộng giảng pháp. Ngươi cùng thất sinh phù tiền bối giảng rất tuyệt dáng vẻ ta tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, đều còn nhớ rõ rất rõ ràng. Ta cũng mơ tới, tước yêu tiểu thải nói, cho nên chỉ ít là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cùng Ti mơ tới cùng một cái mộng. Tống Thư Hàng nhéo nhéo cái cằm, huyền thánh giảng pháp như thế sâu. Đi ngủ bên trong tu sĩ, đều sẽ trực tiếp mơ tới huyền thánh giảng pháp hình tượng. Hôm qua các ngươi trong mộng một màn kia cũng không phải là phổ thông mộng cảnh. Mà là, huyền thánh giảng pháp, trạng thái, đối với các ngươi mà nói, hẳn là có không ít chỗ tốt. Tống Thư Hàng đáp, ta thông qua được giải Tống Sư Huynh giảng giải, đạo tạng lúc đối dược long môn cảnh giới nắm giữ sâu hơn một bước lại kém một chút liền có thể xông vào một lần dược long môn bình cảnh. Ti nhẹ gật đầu, lại nói, cho nên Tống Sư Huynh, người có rảnh rỗi có thể hay không lại cho ta giảng pháp một lần. Tốt à, vậy thì chờ buổi tối hôm nay à, chờ ta trở lại cho ngươi nói lại một lần. Tống Thư Hàng đáp ứng nói, tạ ơn Tống Sư Huynh. Ti nhu thuận nhẹ gật đầu, nhân. Tống Thư Hàng một đoàn người, là đang ngồi Bạch Tôn giả cái kia chiếc xe bản dài 10 mét xe đi trường học từ Bạch Hạc Chân Quân lái xe, hắn có thích hợp bằng lái. Mới vừa buổi sáng khóa, đối Tống Thư Hàng tới nói rất là dày vò. Nhân tiền hiển thánh, về sau từ tùy ước cư sĩ cái kia mượn đến. Tiểu trong suốt phù văn. Liền mất hiệu lực đi học ở giữa Tống Thư Hàng luôn cảm giác được các bạn học ánh mắt thỉnh thoảng hướng hắn ngắm tới. Trừ cái đó ra còn có, cánh tay trái, thỉnh thoảng truyền đến tê liệt cảm giác, Thư Hàng ngươi người không thoải mái sao? Cùng hắn ngồi cùng một chỗ Cao Mỗ Mỗ có chút bận tâm hỏi, làm sao cách một hồi, liền thấy Tống Thư Hàng dựa vào trên bàn, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất bị điện giật đánh đồng dạng, nghẹn rất thống khổ bộ dáng. Còn tốt Tống Thư Hàng là tên Hán tử, như hắn cái muội tử Cao Mỗ Mỗ nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng tuyệt đối sẽ trước tiên hướng 18 kịch bản đi lên phát huy sức tưởng tượng. Không có việc gì, hôm qua khả năng thụ chút phong hàn. Tống Thư Hàng gạt ra cái nụ cười miễn cưỡng. Cao Mỗ Mỗ, ta nhớ được ngươi gần nhất thường xuyên có rèn luyện đi thì chất vẫn là kém như vậy. Lúc này, thủ ba đột nhiên lấy cùi trỏ đẩy Cao Mỗ Mỗ, sau đó hướng phía cách đó không xa lệch nữ tính hình thái Bạch Hạc Chân Quân chỉ, sau đó cười hắc hắc nói. Ta nghĩ, hẳn không phải là Thư Hàng thể chất kém. Mà là cái này, Cao Mỗ Mỗ, ngươi minh bạch đi. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt lộ ra cơ trí quang mang. Thư Hàng, người trẻ tuổi, muốn tiết chế a tiết chế em gái ngươi. Tống Thư Hàng chính muốn phản bác nhưng lúc này từ trong tay trái lại truyền tới một trận tê dại cảm giác. Hắn đành phải cúi đầu cắn răng chịu đựng loại thiên kiếp này chi lôi điện giật. Rất muốn khóc, Bạch tiền bối đến cùng muốn làm cái gì kế hoạch lớn. Còn chưa có bắt đầu sao, chính nghĩ như vậy thời điểm, loại kia lôi điện tê liệt cảm giác tán đi. Góc chuyện audio.com, Sau đó, hắn cảm giác tay trái của mình bị Bạch Tiền Bối nắm lên, sau đó Bạch Tiền Bối dùng tay của hắn tại trên cái hộp bắt đầu viết chữ, đem ta trang bị tồn đến ngươi hạch tâm thế giới, thử lại lấy dùng tay trái của ngươi đem trang bị lấy ra thử một chút, ta một đêm chỉ soát 5 mai thiên kiếp đạn hạt nhân, cái đồ chơi này không tốt soát. Hiện tại trước nghĩ biện pháp đưa chúng nó tồn, Tống Thư Hàng, thế là hắn tâm niệm vừa động đem mình, tay xuyên pháp khí, chuyển rời đến hạch tâm trong thế giới. Đón lấy, hắn lại dụng ý niệm khống chế pháp khí, đem bên trong thuộc về Bạch Tiền Bối trang bị đổ ra. Một bước cuối cùng, hắn lại khống chế tay trái của mình, nhìn mình. Hải tâm thế giới, có thể hay không đột phá, thiên kiếp không gian, ngăn cản, đem Bạch Tôn giả trang bị lén qua đến thiên kiếp thế giới. Sau đó thiên kiếp thế giới bên trong, tay trái, thuận lợi đem thuộc về Bạch Tôn giả trang bị đều rút ra ngoài, đưa vào đến thiên kiếp thế giới bên trong. Thành công, Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, thiên kiếp không gian nếu là có thể thuận lợi lén qua trên đó có nhiều bí ẩn có thể làm a, Bạch Tôn giả nhặt về chính hắn trang bị. Sau đó lại dùng Tống Thư Hàng viết tay chữ ta tiêu hao có chút lớn, người bên kia có ăn ngon sao? PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.